Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, trang 592. Đường hắn muốn đùa bỡn một người nhân tâm thời điểm, hắn thậm chí đều không cần nhiều lời chút cái gì, chỉ cần dùng đôi mắt nhìn ngươi, là có thể biết được ngươi hết thảy. Trong phòng trầm mặc sau một lúc lâu, Lộ Lưu Sinh bọn họ đều một câu cũng chưa nói. Có lẽ bọn họ ở ngay lúc này cũng không biết nên nói chút cái gì, nguyên bản Lộ Lưu Sinh cũng không trông chờ A Chiết có thể nói ra điểm nói cái gì tới. Cho nên chuẩn bị trầm mặc rốt cuộc, kết quả nghe xong A Chiết những lời này sau, hắn đột nhiên, thật đúng là liền trầm mặc rốt cuộc, không phải bởi vì không nghĩ nói, mà bởi vì không biết nói cái gì đó. Lộ Lưu Sinh tưởng lộng minh bạch người này trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chính là hắn lại cảm thấy chuyện này hẳn là không phải dễ dàng như vậy hỏi ra khẩu. Người này là bị cái gì kích thích mới biến thành như vậy? Người kia lại là đáng sợ cỡ nào mới có thể để cho người khác cấp ra đánh giá như vậy? Cuối cùng, Hoàng Kiều mở miệng. Nàng thật cẩn thận nhìn nói chuyện tiếp cận điên cuồng A Chiết nói. Ngươi hơi chút bình tĩnh một ít. Ngươi, phía trước cùng người kia gặp qua sao? A Chiết trầm mặc không nói. Sau một lúc lâu, mọi người ở đây cho rằng hắn sắp ngủ thời điểm, hắn đột nhiên nhỏ giọng lại đã mở miệng. Nhưng lúc này đây, hắn thanh âm cũng không giống vừa mới như vậy đại, mà càng như là một ít lẩm bẩm tự nói. Có lẽ, này đó đều cũng chỉ là sai. Bất quá có một chút, nhưng thật ra phải nhớ kỹ ngàn vạn. Ngàn vạn không cần đi xem hắn, gặp được hắn khi. Đem đôi mắt che khuất, đem lỗ tai lấp kín, đừng xem hắn mặt. Không cần nghe thấy hắn thanh âm, không cần đi theo hắn đáp lời. Không cần cùng hắn đôi mắt đối diện. Từ từ, này rốt cuộc là vì cái gì a? Hoàng Kiều nghi hoặc đánh gãy A Chiết lẩm bẩm tự nói, bởi vì có lẽ có chút thời điểm, hắn có lẽ cũng hoàn toàn không tưởng đùa bỡn nhân tâm. A Chiết lẩm bẩm nói, chính là hắn là cái ác quỷ, một cái mê hoặc nhân tâm ác quỷ, này nghe tới liền có điểm tà môn. Lộ Lưu Sinh nói, tử bất ngữ quái lực loạn thần, huynh đệ. Người cũng không thể nói bừa a, ta không có nói bừa. Ta nói đều là thật sự. A Chiết nói, hắn cuối cùng nhỏ giọng nhìn Lộ Lưu Sinh. Dùng một loại thập phần cổ quái ngữ khí nói. Có lẽ có chút thời điểm, đều căn bản không cần hắn ra tay. Người chỉ nhìn hắn một cái, liền sẽ nhịn không được đem chính mình tâm đào ra, giao cho trong tay của hắn. Chương 332 không chỗ không ở 32 cái Côn Luân phái đệ tử lẫn nhau đều. Nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ ai cũng không nghĩ điên. Ai cũng không muốn chết. Chính là đối mặt trước mặt người này khi. Lại đều có chút không biết làm sao. Bọn họ hai người thanh âm từ khi vào phòng lúc sau liền trở nên. Rất mơ hồ. Toàn trường khả năng cũng chỉ có như vậy vài người có thể nghe thấy. Bất quá cái kia yến hội khởi xướng người thanh âm, nhưng thật ra toàn trường người đều có thể nghe thấy, ân, như vậy, cho nên các ngươi nguyên lai cũng không tưởng điên sao? Người nọ nói lời này thanh âm thật giống như là ở hống hai cái tiểu hài nhi. Làm người nghe tới phá lệ biệt nữ, vô nghĩa, ai sẽ tưởng điên a? Rất nhiều người nghe thanh âm này ở trong lòng mắng thầm. Này thật đúng là một cái kẻ điên, chính là, ta cảm thấy các ngươi cũng không giống như là thực vui vẻ bộ dáng a. Là bởi vì ta chiếu cố không chu toàn sao? Vẫn là bởi vì ta nói chuyện có chỗ nào không phù hợp các ngươi tâm ý? Không khí cùng với này một câu dần dần bị đông lạnh trụ. Cái kia người nói chuyện thanh âm là vẫn luôn là khàn khàn lại thư hoãn. Phảng phất từ hắn trong thanh âm vĩnh viễn nghe không được một tia khẩn trương cảm giác, cho nên người đều nín thở ngưng thần mà nghe người này nói chuyện. Tùy tiện chuẩn bị nghe thấy một tiếng thét chói tai, cùng với đao quang kiếm ảnh, máu tươi, còn có thi thể, nhưng mà một lát sau, chung quanh lại vẫn là yên tĩnh vô cùng. Liền ở đại gia tâm sinh nghi hoặc khi, mọi người bên tai lại bỗng nhiên bộc phát ra đi người kia tiếng cười, hắn cười thập phần vui vẻ bộ dáng, tựa hồ là thấy cái gì phi thường có ý tứ sự tình, ha ha ha. Hắn tiếng cười ở không khí bên trong bồi hồi, vòng ở mỗi người trong lòng, tựa như một mảnh vứt đi không được mây đen, người kia một bên cười một bên nói. Các ngươi thật đúng là đáng yêu, nếu hôm nay tới đều là các ngươi như vậy đáng yêu người đảo cũng thế. Chỉ là ta cũng không cảm thấy có ai còn có thể đáng yêu quá các ngươi, đáng yêu hai chữ bị hắn nói. Được vô cùng ái muội, mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Tâm nói mặt trên rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Như thế nào sẽ đột nhiên làm người kia nói ra nói như vậy? Rất nhiều người trong đầu bắt đầu tưởng tượng một ít rất kỳ quái hình ảnh. Nhưng lại qua hồi lâu, bốn phía như cũ là một mảnh yên tĩnh, chỉ là một lát sau. Một đám người từ trên lầu nâng ra hai người. Hai người kia nhắm chặt hai mắt, sinh tử không biết, này hai cái vừa mới bị xưng là đáng yêu, người. Liền như vậy một trước một sau bị nâng xuống dưới. Làm sở hữu người vây xem đều là một mảnh an tĩnh, bọn họ lại bị nâng về tới vừa mới ra tới căn nhà. Kia, toàn bộ trên đường phố yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người nín thở ngưng thần mà hướng tới bên kia. Nhìn lại, hai người kia cơ hồ là bị người một đường vây xem rốt cuộc. Thẳng đến bọn họ rốt cuộc nhìn không thấy một chút ít tung tích, chuyện. Chuyện gì xảy ra? Bách Hiểu Sinh hỏi. Lộ Lưu Sinh nhắm mắt lại cẩn thận nghe xong một hồi. Hắn chính là trong đó mấy cái có thể nghe thấy trong phòng đang nói gì đó người chi nhất. Hắn nhíu mày nói, hình như là kia hai người muốn đối người kia ra tay, kết quả không có thành công. Kia bọn họ người đâu? Bách Hiểu Sinh cả người đều dọa ma chảo. Ta vừa rồi thấy hai người bọn họ bị Hoành nâng ra tới. Chẳng lẽ liền như vậy đã chết? Đừng kinh hoàng, Lộ Lưu Sinh nói, ta vừa rồi nhìn thoáng qua, tuy rằng là bị nâng ra tới, bất quá trên mặt cũng không mông cái gì bố, trên người cũng không có huyết, biểu tình thoạt nhìn không tính thống khổ, nói không chừng chỉ là té xỉu, Bách Hiểu Sinh che lại chính mình ngực chậm rãi ngồi xuống, cảm thấy chính mình giống như cũng muốn té xỉu. Vừa mới người kia vẫn luôn dùng chính là truyền âm. Nhưng hắn căn bản nghe không hiểu hắn nói chuyện trong thanh âm có cái gì thở hổn hển dấu vết. Hết chương.